Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, trí tuệ chi thủ. Mặt trời triệt để biến mất, biến thành một đoàn hắc ám, thiên khung bao phủ tại một loại mênh mông vĩ ngạn uy thế hả? Cỗ này uy thế là như thế cường hãn siêu nhiên, vậy mà có thể áp đảo ma thần phía trên. Ma thần Si Chi miễn cưỡng tránh thoát mấy điểm điên cuồng cầu nguyện. Yêu diễm trên thân thể hiện lên vô số đạo vết nứt. Tràn đầy không thể tin. Đây rốt cuộc là cái gì? Velfort, người thật thả ra một cái kinh khủng tồn tại a, một cái so ma thần Chi Vương còn kinh khủng hơn tồn tại. Ma thần Vasago đồng dạng thân thể run rẩy. Hai đoàn hắc ám con mắt sớm đã vỡ nát. Cường hãn ma thần thân thể đã bị điên cuồng thôn phệ cướp đoạt lấy bản nguyên lực lượng. Mà hắn trách cứ đối tượng, cái kia ma thần Velfort đã sớm bị quỷ dị thư tịch điều khiển, biến thành cái nào đó tồn tại cuồng nhiệt nhất tin đồ. Đường đường một tôn ma thần lại rơi đến kết quả như vậy, không thể bảo là không phải một cái thiên đại châm biếm. Nhưng bây giờ hắn cũng không có tư cách đi cảm thán cái này chút, bởi vì liền hắn đều tại cỗ lực lượng này hạ từng bước bản thân bị lạc lối. Không cách nào đối kháng, không cách nào trốn tránh, chỉ có thể thành kính cúng bái, trở thành tôn này vĩ ngạn tồn tại cuồng nhiệt nhất tin đồ. Loại này kinh khủng uy thế, liền ma thần Chi Vương đều không thể có được. Ma thần Chi Vương vậy bất quá là so bọn họ đơn thể cường rất nhiều. Nhưng y nguyên khả năng bị bọn họ liên thủ đánh giết. Nhưng mà, dưới mắt xuất hiện vĩ ngạn tồn tại. Cường đại đến để hắn dạng này ma thần đều chỉ cảm giác mình ở trước mặt đối phương tựa như là một phàm nhân, yếu ớt như sâu kiến. Tùy tiện liền sẽ bị đối phương dẫm chết. Dù là tất cả ma thần cùng một chỗ vây công đều khó có khả năng làm bị thương đối phương mảy may. Liền ma thần Chi Vương đều khó có khả năng là đối kháng vị này kinh khủng tồn tại. Nguyên lai, trong truyền thuyết tồn tại do ma thần Chi Vương còn cường hãn hơn vô số lần viễn cổ kỷ nguyên. Thật tồn tại a, hiểu rõ đến đây hết thảy ma thần Vasago, từng bước triệt để đã mất đi bản thân ý thức. Bị tôn này không thể tưởng tượng nổi kinh khủng tồn tại điều khiển hết thảy. Hắc ám giáng lâm, mặt trời bị triệt để cướp đoạt quang mang. Thiên khung xuất hiện một tòa vô cùng to lớn, nhưng vô cùng tà ác thần điện. Cả tòa thần điện nhìn tựa như là một cái tiêu chuẩn tà ác ma quật. Tràn đầy các loại quỷ dị kinh khủng ảnh hưởng. Quanh quẩn rất nhiều làm cho người tim đập nhanh tiếng hét thảm. Điên cuồng tiếng gào thét, dữ tợn đe dọa âm thanh, quỷ dị nỉ non, to lớn thần đế đứng sừng sững ở trên bầu trời, liền bao phủ thiên địa thiên võng đều bị nhẹ nhõm đè ép sụp đổ. Vô số hài cốt tự động tuôn ra, cấu xây xong một cái hài cốt tử vong địa ngục, tại mảnh này làm cho người sụp đổ cảnh tượng bên trong. Chậm rãi ngưng tụ tạo thành một cái nhân loại bóng dáng. Đối phương thoạt nhìn là một cái vóc người mảnh mai nam tử. Làn da lộ ra bệnh trạng tái nhợt, như là những hấp huyết quỷ đó. Nhưng một đôi mắt cùng ma thần Vasago như thế đen kịt một màu. Nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy tim đập nhanh. Không, đã không phải là tim đập nhanh. Cho dù là tại phía xa mấy chục ngoài ngàn mét, Sauron nhìn đối phương liền không tự chủ được mong muốn thần phục cúng bái, trở thành đối phương cuồng nhiệt nhất tin đồ. Để hắn nhìn một chút liền cuống quýt rời ánh mắt. Khi thực lực cường đại tới trình độ nhất định, kẻ yếu liền nhìn chăm chú tư cách đều không có. Đối phương cường đại đã vượt ra hắn phạm vi hiểu biết, thật giống như một con kiến, căn bản vốn không nhưng có thể hiểu được cự long cường hãn. Bởi vì ngươi ép căn liền không nhìn thấy cự long thân hình khổng lồ. Chỉ có thể nhìn thấy trên người đối phương mấy chiếc vảy rồng. Chênh lệch liền là như thế để cho người ta tuyệt vọng. Sauron rõ ràng biết vị này giáng lâm là ai, chính là Serra, kinh người sáng tạo, đại danh đỉnh đỉnh cường đại thần lực thần chỉ ám nhật Sirik. Sirik còn gọi là hoang ngôn chi vương, mưu sát chi thần, màu đen mặt trời, là một vị vô cùng điên cuồng vọng thần, cũng là cường đại nhất một tôn thần, thông qua xử lý chân thần đi cướp đoạt đối phương thần cách, thần chức, thần lực, đến tạo dựng thuộc về hắn vương tọa. Một tôn dám can đảm tuyên bố trừ hắn bên ngoài tất cả thần đều là ngụy thần cuồng vọng chi đồ. Tại hắn hiểu rõ trong tin tức, đối phương chấp trưởng mưu sát, hoang ngôn, âm mưu, lừa gạt, huyễn tưởng các loại thần chức, mà cái này chút thần chức hết thảy là đối phương thông qua xử lý cái khác thần chỉ cướp đoạt mà đến. Đây là một vị vô cùng điên cuồng, lòng dạ nghĩa hẹp, tuyệt đối bản thân làm trung tâm thần chỉ. Hắn có được khá là khổng lồ tùy tùng, đem hắn tà ác quang huy truyền bá đến từng cái thế giới. Những người này ở đây hắn vĩ ngạn lực lượng dưới, giống như là bươm bướm bị ngọn lửa thôn phệ. Hiện tại, không biết đã trải qua cỡ nào dài dằng dặc thời gian, đối phương lại một lần nữa từ thời gian trường hà bên trong trở về. Mênh mông lực lượng ba động dập dờn, chấn động toàn bộ thế giới, cũng giống cái này đa nguyên vũ trụ tuyên cáo mình trở về. Đối phương quét mắt phía dưới thành kính cầu nguyện rất nhiều ma thần, còn có càng nhiều té quỵ dưới đất ác ma cùng người bình thường. Tại hắn vô song uy thế dưới, vô luận là ma thần còn là ác ma, thậm chí cả cái kia chút điên cuồng thần điện kỵ sĩ các loại, hết thảy không tự chủ được quỳ rạp xuống đất, thành kính mà điên cuồng cầu nguyện âm thanh, vẫn còn đang toàn bộ đế đô quanh quẩn. Serra kinh cái này kinh khủng thần khí, đã tại ngắn ngủi trong nháy mắt, tẩy não toàn bộ đế đô mấy triệu người loại cùng ác ma. Những người này hết thảy biến thành hắn tin đồ, hướng nó điên cuồng cống hiến mình hết thảy. Ta là duy nhất chân thần Sirik, ta cho phép các ngươi trở thành ta tin đồ. Hắc bào nam tử thanh âm lạnh như băng tại đế đô quanh quẩn. Ông, sau một khắc, tất cả nhân loại thân thể đều đang thiêu đốt, biến thành từng cỗ ngọn lửa. Trong chớp mắt công phu, mấy triệu người bị một cỗ không thể tưởng tượng nổi lực lượng nhóm lửa. Vô luận là thân thể còn là linh hồn, hết thảy tại cỗ lực lượng này hạ thiêu đốt. Đế đô trong nháy mắt biến thành màu trắng bệch ngọn lửa hải dương. Nhưng loại này thiêu đốt, đối với trừ nhân loại cùng ác ma bên ngoài đồ vật không có chút nào uy hiếp. Cho dù là những người này mặc trên người quần áo, cũng không có nhận mảy may thiêu đốt tổn thương. Bọn hắn thân thể cứ như vậy tại thảm bạch sắc hỏa diễm bên trong thiêu đốt hầu như không còn, liền một ti ti cặn bã đều không hề lưu lại. Một màn này để Sauron nhớ tới kiếp trước đã từng nhìn qua một cái phiên kịch, cảm giác cả hai giống nhau y hệt. Loại này năng lượng quỷ dị rõ ràng là tại thôn phệ đối phương tồn tại bản nguyên, từ bản nguyên bên trên xóa đi bọn hắn đã từng tồn tại vết tích. Đến trăm vạn mà tính màu trắng bạch ngọn lửa bốc lên, hội tụ đến đối phương trong thân thể. Đối phương cái gọi là cho phép trở thành tin đồ, rõ ràng là khiến cái này nhân hóa vì đó triệt để khôi phục năng lượng nơi phát ra. Không hổ là một cái vô cùng bản thân điên cuồng tà thần. Tôn này tà thần giáng lâm, mang ý nghĩa tình thế triệt để đã vượt ra khống chế. Cho dù là vốn là muốn tiếp nhận bất cứ giá nào quang chi vương, vậy không có khả năng đối kháng khủng bố như thế tồn tại. Hoặc là nói, chư vương liên thủ đều sẽ bị nó nhẹ nhõm trấn áp nô dịch. May mắn là, hết thảy cuối cùng có chuyển cơ. Tại đối phương tùy ý thôn phệ cướp đoạt thời điểm, một viên vô cùng to lớn hư ảo đại thụ từ thiên khung giáng lâm. Vẻn vẹn rễ cây cùng thân cây thấp kém, liền đã nắm giữ toàn bộ thương khung. Một viên so thế giới còn muốn to lớn cây, cứ như vậy mang theo vô thượng uy thế giáng lâm. Sirik, đi theo ta đi. đã tan biến cuối cùng đem mất đi. Một đạo có chút phiêu miếu bóng dáng xuất hiện tại Siric trước. Mặt, đối phương một thân trường bào màu trắng. Thoạt nhìn là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ trẻ tuổi. Nhưng trên người có một loại nhìn hết thời gian biến hóa cảm giác tang thương. Nhìn như tuổi trẻ trên thân thể không biết đắm chìm cỡ nào dài dằng dặc thời gian. Sauron nhận biết người này, bởi vì đối phương chính là đứng tại trí tuệ chi thụ phía dưới nữ tử kia. Một cái thân phận cực kỳ đặc thù tồn tại, lấy ngươi thân phận như vậy, tại sao phải để ý cái này chút yếu con kiến nhỏ? Siric lạnh lùng hỏi, ủng sẽ vượt qua ma thần vĩ ngạn lực lượng, để hắn rõ ràng hơn cảm giác được trên người đối phương đáng sợ. Một loại chân ngã duy nhất, bất hủ bất diệt, áp đặt thần phía trên tính chất đặc biệt, mang ý nghĩa, đối phương quá khứ tương lai hết thảy trở về làm một thể. Dù là xuyên qua, vậy không có khả năng công kích đến nhỏ yếu đối phương. Cho dù là dòng sông vận mệnh bên trong, cũng không tìm tới đối phương tồn tại, bởi vì nàng đã vượt ra, triệt triệt để đã vượt ra hết thảy trói buộc. Loại này tính chất đặc biệt, liền cường đại như hắn đều không có đủ. Siric, ta là người quan sát, vĩnh hằng trí tuệ người quan sát, đằng sau ta cây này, chính là trí tuệ chi thụ, hội tụ từ xưa đến nay. Đa nguyên vũ trụ, không gian thời gian sinh vật có trí khôn tri thức. Cô gái trẻ tuổi vung tay lên một cái, từ vô cùng to lớn trên sách, rơi xuống một trái, ở tại trên tay biến thành một quyển sách, bìa viết một cái tên sách, Siric truyền, rầm rầm, quyển sách này tự động lật ra, phía trên không có bất kỳ cái gì văn tự, vậy không có bất kỳ cái gì hình vẽ. Nhưng nhìn xem quyển sách này, một vài bước qua lại ký ức tại Siric trong đầu phù hiện, để hắn phảng phất trở về đến quá khứ, có thể nhìn thấy, từ hắn làm phàm nhân xuất sinh, lại một chút xíu lớn lên, từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt đặc thù hắn, sớm đã dưỡng thành vô cùng vì tư lợi cố chấp tính cách. Kết quả, dạng này hắn lại có được cực kỳ đáng sợ thiên phú. Một đường điên cuồng mạnh lên quật khởi, cuối cùng trở thành đáng sợ truyền kỳ cường giả, đồng thời còn tại tăng lên điên cuồng lấy, tấn thăng làm truyền kỳ, tại trong thế giới kia y nguyên tính không được cái gì. Bởi vì đầu bên trên có rất nhiều trấn áp hết thảy chân thần. Cường đại tới đâu truyền kỳ, vậy không có khả năng tới đối kháng, nhưng mà, cái này chút bất hủ chân thần. Vậy tao ngộ một lần đáng sợ hạo kiếp, hết thảy từ thần quốc bên trong rơi xuống thế gian. Ý vị này, thần cũng có thể bị giết chết. Một trận vô cùng kinh khủng hạo kiếp, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thế giới. Vô số dã tâm bừng bừng cường giả, hướng phía rơi xuống thế gian thần phát khởi khiêu chiến, mong muốn cướp đoạt đối phương hết thảy, để cho mình trở thành thần. Siric chính là trong đó một trong, mà hắn cực kỳ may mắn đạt được một kiện kinh khủng thần khí. Một kiện có thể giết chóc thần linh thần khí. Món kia thần khí tên là Thí Thần Kiếm. Trong đó sống nhờ người một vị mong muốn tránh qua hạo kiếp thần. Siric, chính là bằng vào thanh kiếm này, thành công đánh chết cường hãn sát lục chi thần ba, cũng cướp đoạt đối phương đại bộ phận thần lực. Thần cách cùng thần chức, để cho mình rốt cục trở thành thần. Tiếp đó, hắn mượn nhờ hạo kiếp, lại cướp đoạt mặt khác mấy tôn thần thần lực thần chức thần cách. Hạo kiếp qua đi, hắn đã là cường đại nhất thần, cường đại đến không có thần có thể cùng hắn đối kháng. Những chuyện này, hết thảy ghi lại ở bản này. Siric truyền, bên trong, không rõ chi tiết. Từ hắn xuất sinh bi bô tập nói, mãi cho đến phong thần, đến đánh giết sát lục chi thần, đánh giết mê vụ nữ thần, cho tới hôm nay, đáng chết, người đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Cường đại như Siric, lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà nắm giữ hắn tất cả ký ức, mang ý nghĩa đối phương đồng dạng nắm giữ lấy hắn tất cả bí mật cùng nhược điểm. Đây chính là trí tuệ chi thủ, ngưng kết chúng sinh trí tuệ, mà ngươi vậy bất quá là phía trên tương đối lớn một điểm trái cây. Cô gái trẻ tuổi mỉm cười nói, hiện tại, Sirik, ngươi cần muốn trở về. Cái thế giới này không cần các ngươi cái này chút đã mất đi người tồn tại. Đây là chủ mệnh lệnh, cường đại như ngươi, còn ai có tư cách mệnh lệnh ngươi? Sirik trên thân năng lượng đang điên cuồng ba động dập dờn. Hắn vẫn còn đang thôn phệ lấy 12 vị ma thần cùng mấy triệu người loại ác ma bản nguyên. Nhưng đối phương cứ như vậy nhìn xem hắn thôn phệ năng lượng khôi phục. Giống như là ép căn không thèm để ý bộ dáng. Tùy ý hắn hành động. Chủ, liền là chủ, sáng tạo hết thảy chúa tể già. Cái thế giới này, cái này chút ma thần. Thậm chí liền hiện tại ngươi vậy bao quát ở bên trong. Hết thảy đều là nguyên nhân tại hắn. Cô gái áo bào trắng khép lại bản này. Sirik truyền, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Sau một khắc, Sirik trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ không thể tưởng tượng nổi lực lượng giáng lâm. Trong nháy mắt tước đoạt hắn hết thảy. Cái này, để hắn vậy thể nghiệm được những người bình thường kia cảm giác. Không thể nào đối kháng, không thể nào trốn tránh. Hắn chỉ cảm thấy mình giống như là một con cá mà. Bị đối phương dùng lưới đánh cá từ mệnh vận trường hà bên trong xinh xinh vớt đi. Loại thủ đoạn này đã vượt ra hắn phạm vi hiểu biết. Thật giống như phàm nhân không có cách nào lý giải thần vĩ đại. Bị đối phương tước đoạt hết thảy về sau. Sirik đứng ở trí tuệ chi thụ phía trên. Ngước nhìn đỉnh đầu vô số lóng lánh điểm sáng. Sao tinh không còn mông lung hơn phong phú điểm sáng. Rõ ràng là vô số bản thư tịch. Những sách kia phía trên. Hết thảy có rất nhiều danh tự. Cái này khiến hắn rốt cuộc lý giải đến. Đối phương lúc trước nói tới hội tụ chúng sinh trí tuệ hàm nghĩa. Trong nháy mắt công phu. Áp đảo cao hơn hết. Quy áp hết thảy tà thần. Cứ như vậy triệt để biến mất. Sauron nhìn có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn lúc trước đã tận khả năng đánh giá cao nữ tử này đáng sợ. Lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà đáng sợ đến loại tình trạng này. Sau đó, hắn nhìn thấy mình lặng yên đi tới trước mặt đối phương. Không có có bất luận là sóng năng lượng nào. Tựa như là hắn vốn nên ở chỗ này như thế tự nhiên mà vậy. Sauron cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xưng hô như thế nào các hạ? Cần ta làm chút cái gì? Bực này tồn tại thật sự là quá siêu nhiên. Sao ma thần đáng sợ hơn? Cũng làm cho hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào đi liên hệ. Ngươi có thể xưng hô ta ba. Xem như viên này trí tuệ chi thụ người quản lý. Nữ tử mỉm cười nói. Nàng tuổi trẻ khuôn mặt. Tràn đầy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Nhìn xem liền có thể minh bạch đây là một vị nắm giữ vô cùng phong phú mà mênh mông tri thức trí giả. Ta cũng không cần ngươi làm chút cái gì. Vậy sẽ không ngươi can thiệp ngươi làm chút cái gì. Quét sạch cái này chút thời gian bụi bặm xem như ta làm việc. Mong đợi ngươi chân chính xuất hiện ở trước mặt ta cái kia một ngày. Đối phương nói xong cái này chút về sau. Tại trước mắt hắn biến mất vô tung vô ảnh. Ngày tiếp theo hoành ép thương khung cây cùng tà ác ma quật vậy hết thảy biến mất không thấy gì nữa. 3. Rất đặc biệt danh tự A. Sauron ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ở kiếp trước có cực kỳ nổi tiếng một câu. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đối phương từ tên là ba. Tựa hồ có chút phương diện này hàm nghĩa, nhưng cái này chút cùng hắn cũng không liên quan quá nhiều. Dưới mắt phát sinh sự tình, mới là hắn cần có nhất để ý đối phương. Sirik bị đối phương cưỡng ép mang đi sau. Mãnh liệt thiêu đốt thảm bạch sắc hỏa diễm, đã hướng hắn điên cuồng hội tụ tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có,